Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, hỗn loạn cùng đề án. Quốc nội quận coi như quận thành. Thành tường vượt xa phổ thông huyện thành. Thành cao túc đạt tới 6-7 mét. Hơn nữa tất cả đều là gạch xanh hòn đá xây thành. Cố gắng hết sức kiên cố bền chắc. Đầu tường hiện đầy đủ loại đầu thạch khí sàng nỗ lầu quan sát vân vân phòng ngự vũ khí sắc bén. Còn có cổn thạch, rolling stone, lôi mộc không ngừng từ phía trên ném xuống. Nguyên nhân chính là như thế. Quốc nội quận mới có thể xa hơn ít hơn so với Tân La chủ lực binh lực không có thất thủ. Nhưng mà, thế cục đối với quốc nội quận Diệp gia lại phi thường không lạc quan. Diệp Thiên Túng mang về viện binh bị Tân La vương tộc bộ đội trước thời hạn phát hiện. Cũng phục kích tiêu diệt hết. Diệp Thiên Túng nếu như không phải là hiểu rõ cái hai cấp nha binh liều chết hộ vệ. Căn bản trốn không vào quốc nội quận quận thành chính giữa. Như vậy thứ nhất, quốc nội quận lại không ngoại lai viện binh. Điểm chết người là, quốc nội quận bên trong thân hào nông thôn nhà giàu lúc không có ai không ngừng cùng bên ngoài. Thành Tân La vương tộc tư thông, quận thành bên trong trong ngày thường A-dua nịnh hót thân hào nông thôn cấp bậc ở trong trận chiến. Đấu này cơ hồ tất cả đều giữ trung lập. Chỉ có thể dựa vào quốc nội quận tiết độ sứ một nhà tới chống cự tới địch. Mặt khác, chiếm lĩnh Thanh An huyện Đường Hồng Chí phát hiện chỗ ngồi này trong huyện thành một player cùng. Thân hào nông thôn nhà giàu cũng không có. Khai ra Thanh An huyện vốn bình dân hỏi một chút mới biết. Trước Tân La đại quân công phá Thanh An huyện sau, bởi vì tiếp tế chưa đủ, hơn nữa là ngoại lai dân tộc. Đối với bên trong thành thân hào nông thôn nhà giàu cùng player người ngoại lai mở ra đại đồ sát, cũng đưa bọn họ tài sản toàn bộ bỏ vào túi tiền. Kim Thiên Ân dưới quyền Tân La binh lính có hơn một nửa là lợi dụng khoản này giành được tài sản. Chiêu mộ đi ra, Tân La vương tộc cùng giặc cỏ thủ lĩnh như thế, đều là không cần chiêu binh điểm liền có thể chiêu mộ độc thuộc về mình thế lực binh chủng đặc thù. NPC, chỉ bất quá hai người địa vị thiên xoa vạn biệt, chiêu mộ trò chơi binh lính chất lượng và số lượng cũng kém cách cực lớn. Đây cũng là Đường Hồng Chí quân đội công thành lúc, thấy trò chơi binh lính đồng loạt tất cả đều là Tân La hệ thống binh lính nguyên nhân. Dù sao Tân La vương tộc chỉ có thể chiêu mộ Tân La hệ thống binh lính. Để cho Đường Hồng Chí cảm thấy có thú là Tân La quân đội tấn công Thanh An huyện thời điểm, trước thời hạn phái ra số lớn mật thám tiến vào Thanh An huyện dùng đủ loại bánh nướng cùng Thanh An huyện bên trong thân hào nông thôn nhà giàu đạt thành hiệp nghị. Thanh An huyện cửa thành là từ bên trong bị công phá. Vì vậy, Tân La quân đội đánh chiếm Thanh An huyện căn bản không có chết bao nhiêu người. Những Thanh An huyện đó thân hào nông thôn nhà giàu không nghĩ tới Tân La vương tộc sẽ thấp hèn đột nhiên đối với bọn họ giơ lên đổ đao. Kết quả bị đánh trở tay không kịp. Quốc nội quận mì này người căn bản không biết Tân La vương tộc ở địa phương gặp cái gì. Bọn họ bây giờ thật ra thì chính là có Tân La chính thống ngôi vua đại hình giặc cỏ tổ chức. Căn bản không dự định chân chính chiếm lĩnh quốc nội quận. Bởi vì đã bị Samo phiên Nhật quân đánh sợ Tân La vương tộc biết quốc nội quận sớm ra hội gặp phải Samo phiên tấn công. Chuyện đương nhiên, Tân La vương tộc tự nhiên muốn cướp một bút. Thanh An huyện bên trong phổ thông bình dân không có gặp gỡ kiếp nạn. Chỉ là bởi vì bọn hắn nghèo quá, Tân La vương tộc coi thường. Bất quá, Tân La vương tộc cũng không có cưỡng ép vồ lấy Thanh An huyện khỏe mạnh trẻ trung làm dân phu cùng. Còn chốt thí, này chùa nếu là bởi vì đối với địa phương bình dân NPC đổ độc lời nói, dễ dàng kích động vận mệnh quy tắc xuống dân chúng khởi nghĩa kiểu. Đây là Đường Hồng Chí lần đầu nghe nói cơ chế. Một khi một tòa thành trì bị tàn sát hoặc công khai cướp bóc lời nói, sẽ ở ngoài thành trong hoang dã sinh thành một cổ trò chơi binh lính tạo thành khởi nghĩa bộ đội. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất một cấp binh, nhưng số lượng chiếc ở nơi nào cũng không chịu nổi a. Trọng yếu nhất là khởi nghĩa bộ đội đối với đồ thành cùng cướp bóc thủy tác dũng giả có hằng định cừu hận giá trị. Sẽ một mực đuổi giết thủy tác dũng giả thế lực cùng quân đội. Không muốn sống cái loại này, cho đến toàn bộ khởi nghĩa bộ đội bị toàn bộ trấn áp tiêu diệt. Tình báo này đối với NPC mà nói là thông thường, nhưng đối với player mà nói lại rất là mới mẻ. Đường Hồng Chí bây giờ coi như là minh bạch vì sao những thứ kia player đại thương hội chưa bao giờ. Đồ thành cùng công khai cướp bóc, chơi đùa đồ thành cùng cướp bóc đều là một ít vận khí tốt dễ cỏ player. Hơn nữa không có một có thể được việc. Vốn là Đường Hồng Chí cho là đây là NPC phiên trấn liên hiệp tiêu diệt kết quả. Bây giờ mới hiểu được phiên trấn NPC liên hiệp tiêu diệt player quân đội đều là bị khởi nghĩa bộ đội tiêu hao một lớp tàn phế. Xem ra vận mệnh thế giới trò chơi quy tắc hay lại là rất xem trọng với phổ thông bình dân NPC mà. Vẫn còn có loại này cơ chế đảm bảo bảo vệ bọn họ. Phòng trừng không có bất kỳ một cái người thống trị nguyện ý vì chu diệt cướp bóc một đám ép không. Ra dầu xi măng chân. Từ đó với một nhánh vô căn cứ biến hóa ra khởi nghĩa bộ đội hợp lại tiêu hao. Ngược lại thì những người có tiền kia có người có tài sản cố định thân hào nông thôn cấp bậc không? Có bị quy tắc bảo vệ? Bất quá thân hào nông thôn cấp bậc bản thân liền ủng có nhất định sức tự vệ. Đoàn kết lại cũng là một cổ không tiểu lực đo. Bất quá ta có được hay không sử dụng thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực chuyển đổi khởi nghĩa bộ đội đâu. Ngay tại Đường Hồng Chí đầy đầu đều là cái ý nghĩ này thời điểm. Trước mắt đột nhiên bắn ra một cái trò chơi nhắc nhở khung. Thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực không cách nào chuyển đổi có độ cao cừu hận giá trị trò chơi. Binh lính, ngạch, đây coi như là một loại cảnh cáo sao? Đường Hồng Chí lắc đầu một cái. Đem nghĩ bậy tống ra não bên ngoài. Thanh An huyện phổ thông bình dân khỏe mạnh trẻ trung không có tổn thất. Để cho Đường Hồng Chí canh chiến đấu phủ binh chế độ được thuận lợi phổ biến. Chuyện đương nhiên, Đường Hồng Chí cũng thu được đại bút Thanh An huyện bình dân hào cảm. Mà trước Tân La quân đội đối với thân hào nông thôn cấp bậc đồ lục. Để cho Đường Hồng Chí mất đi cướp bóc thân hào nông thôn cấp bậc tài sản cơ hội. Vì thế, Đường Hồng Chí tâm lý cố gắng hết sức khó chịu, đem Tân La quân đội hàng là hàng thứ nhất đả kích mục tiêu. Thân hào nông thôn cấp bậc đã bị Đường Hồng Chí đặt trước vì chính mình bạch ngân gói quà lớn. Làm sao có thể cho phép người khác cùng mình tranh đoạt? Chuyện đương nhiên, bị cướp sạch một phen Thanh An huyện phủ khố cũng không chút tạp chất có thể chạy con chuột. Đường Hồng Chí công chiếm Thanh An huyện sau một lượng bạc đều không lấy được. Ngày mai thủ hạ ta là có thể nhiều hơn 2.000 tên huyện binh. Đến lúc đó mở lại hướng quốc nội quận quận thành. Chắc hẳn khi đó quốc nội quận tiết độ sứ cùng Tân La vương tộc quân đội cũng bính sát đến không. Sai biệt lắm, bận rộn bên trong thời gian trò chơi rất nhanh thì đến. Đường Hồng Chí từ trong thật tế tỉnh lại. Ở Đường Hồng Chí đánh liều thời điểm, bởi vì thế giới liên bang Trung Việt tới càng nhiều người bình thường bị cuốn vào vận mệnh trong. Trò chơi không giải thích được mất tích, các nơi huyền nghi vụ án càng ngày càng nhiều, mà số lớn tán chơi đùa xuất hiện, cũng để cho vận mệnh trò chơi ở một ít đặc định trong đám người bắt đầu truyền lưu. Vì vậy, thế giới liên bang bên trong một mực có một cái thanh âm. Hy vọng có thể để cho liên bang cao nhất quốc hội công khai vận mệnh trò chơi tồn tại. Cũng đem toàn bộ vận mệnh trò chơi player tiến hành ghi danh thống nhất quản lý. Cái thanh âm này tại thế giới liên bang châu Âu khu lớn, Bắc Phi khu lớn, Tây Á khu lớn, Trung Á khu lớn, Ấn Độ khu lớn toàn bộ đỉnh cấp nghiệp đoàn một lần liên hiệp tác chiến sau khi thất bại. Trở nên càng phát ra dâng cao. Lần này liên hiệp tác chiến là thế giới liên bang đến tận bây giờ. vén lên tối đại quy mô player tập đoàn quân đối với vận mệnh thế giới trò chơi bên trong đế vương. Cấp boss chặn đánh. Chặn đánh mục tiêu là danh nhân trong lịch sử Alexandros Đại Đế. Vượt qua triệu player ở đó chàng trận đụng độ mất mạng. Đưa tới kịch liệt xã hội hỗn loạn. Đồng thời cũng để cho các đại thương hội cần bổ sung người chơi bình thường con chốt thí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.